Chữa khỏi một con ác long, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con tàu chỉ mất chưa đầy nửa ngày đã gần đến bờ đô, hành trình rút ngắn đáng kể. Năng lượng ma tinh được tích trữ lại dồi dào. Thuyền trưởng Gaber, sau khi cân nhắc đến tình trạng đặc biệt của Yvette, lại mở thiết bị giảm sóc lần nữa. Sau khi thức dậy, Yvette nhận ra mình không còn hôn mê nữa. Thật tốt quá, sau khi ăn xong, Teresa nói với Yvette. Dự kiến khoảng 3 giờ nữa là chúng ta sẽ đến Bách Hoa Đại Lục. Yvette ngạc nhiên, nhanh vậy sao? Vương quốc Kinh tức là quốc gia gần nhất với Đại Lục. Đến Bách Hoa Đại Lục có nghĩa là nàng sẽ sớm về nhà. Ừ, Teresa gật đầu. Lẽ ra không nhanh như vậy, nhưng nhờ vào cái tên ở khu rừng kia giúp đỡ, chúng ta mới rút ngắn được khoảng cách lớn. Trước đó chị muốn hỏi một chút, em định sắp xếp nơi ở cho hắn như thế nào? Yvette nhìn Teresa. Không nói gì, Teresa nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc nói, đừng nghĩ đến việc đưa hắn vào vương cung, trừ khi em không muốn hắn sống nữa. Yvette hiểu ngay ý của Teresa, nếu chị ấy thấy Jacqueline mà phản ứng đầu tiên là muốn tống giam hắn, thì dù nàng giải thích thế nào, vẫn sẽ có định kiến sâu sắc. Nếu phụ thân, mẫu thân và các anh chị cũng thấy Jacqueline người bị trói buộc và xem như cướp đi vào vương cung, thì dù nàng nói gì, kết quả cũng không thể tốt hơn được. Hơn nữa, nếu đến lúc đó có người làm gì đó trong vương cung và Jacqueline không thể phản kháng, hắn sẽ bị thương. Còn nếu hắn đánh trả, người nhà của nàng cũng sẽ bị liên lụy. Dù thế nào, Yvette cũng không muốn chứng kiến chuyện đó xảy ra. Yvette mím chặt môi, mọi thứ đều cần bảo đảm an toàn, nên rõ ràng Jacqueline không thể cùng nàng vào vương cung ngay lúc này. Ít nhất, nàng cần phải làm cho gia đình mình ổn định cảm xúc, đảm bảo không có gì mất kiểm soát, rồi mới có thể sắp xếp một cuộc gặp giữa họ. Chị còn phải nhắc nhở em, tốt nhất hắn nên rời thuyền rồi tách ra khỏi chúng ta. Teresa thêm vào, Yvette nhìn chị gái, gật đầu, rồi đáp lại. Em sẽ tự nói, Yvette nhấc váy lên, đứng dậy, bước về phía cửa phòng. Teresa theo sát nàng và đi tới cửa, nhưng họ chưa kịp gõ cửa, cánh cửa đã mở ra. Và thanh niên tóc đen đứng đó, ánh mắt đầu tiên dừng lại ở Yvette. Yvette bước vào, còn Teresa thì dừng lại. Cô khẽ hò tiếng, thấy Yvette quay lại nhìn mình, liền nhìn qua Jacqueline rồi nói. Hai phòng gần nhau, nếu có ai làm gì không đúng, thì chỉ cần gõ nhẹ vách tường hoặc tạo ra một tiếng động nào đó, chị sẽ đến ngay. Hiểu rồi chứ, Teresa hỏi. Yvette hơi ngạc nhiên, nàng tưởng tỷ tỷ sẽ lại ngồi giữa hai người như hôm qua. Không ngờ lại nghĩ đến chuyện để họ có không gian riêng tư. Yvette ngoan ngoãn gật đầu. Teresa liếc mắt nhìn Jacqueline một lần nữa rồi rời đi. Jacqueline và Yvette ngồi xuống sofa. Hắn là người đầu tiên lên tiếng. Người không hôn mê sao? Hôm nay có muốn đi xem biển không? Không hôn mê, Yvette miễn cưỡng cười. Để xem biển sau cũng được, không cần vội. Vậy ngươi còn thấy khó chịu sao? Chồng ngươi không được khỏe lắm. Jacqueline lo lắng đưa tay lên trán nàng. Dùng mu bàn tay kiểm tra. Cảm giác không có gì thay đổi, giống như không có bệnh gì cả. Không phải đâu, ý ta là. Yvette dùng tay vén tóc ra phía sau tai, cẩn thận nhìn sắc mặt của Jacqueline. Tạm thời ta không thể mời ngươi đi thăm vương cung. À, ta hiểu, thật sự là thất lễ, dù sao bạn bè từ xa tới. Yvette nói, giọng có chút khó xử, lông mày hơi nhíu lại, trông có vẻ rất bối rối. Không sao đâu. Jacqueline vội vàng đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yvette ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng bắt gặp đôi mắt màu đen sâu thẳm của Jacqueline, như hai viên ngọc đen huyền bí. Không có gì đâu, người không cần tự trách. Ánh mắt của Jacqueline tràn đầy chân thành. Người có buồn không? Mặc dù ta thì không để bụng đâu. À, Yvette hơi ngớ người, rồi vội vàng giải thích. Chắc là việc chúng ta gặp nhau có thể khiến cha mẹ ta hiểu lầm về ngươi, nhưng ngươi yên tâm. Ta sẽ về nhà giải thích với họ. Nếu ngươi muốn, ta có thể dẫn ngươi tham quan nhà kính trồng hoa. Còn có cái kho báu của ta. Lần này, Jacqueline không ngắt lời nàng, mà đợi đến khi Yvette nói hết, mới nghiêm túc gật đầu. Được, biểu cảm của hắn rất bình thản, nhưng lại làm Yvette cảm thấy càng thêm áy náy. Cảm giác như thể nàng đang bỏ rơi hắn vậy. Yvette siết chặt đôi tay, một tay cứ không ngừng véo tay kia. Hắn theo nàng vào một thành phố hoàn toàn xa lạ, xung quanh đều là người của các tộc khác. Nàng lại muốn để hắn ở lại một mình, Hơn nữa những lời hứa nàng vừa nói, nghe lại như những lời hứa hão huyền của một cô gái ngây thơ hứa với một người mà nàng không thể chăm sóc. Thấy nàng vẫn cứ véo tay mình, còn Giác Ly dừng lại một chút, nhẹ nhàng vươn tay qua giữa hai tay nàng, nắm chặt lấy. Vậy bây giờ, người muốn đi xem biển không? Nếu không đi, lát nữa cập bờ sẽ không thấy nữa đâu. Ngón tay nàng khẽ cuộn lại, chạm phải lòng bàn tay khô ráo và ấm áp của Giác Ly. Không biết có phải vì hắn là một con rồng hay không, mà Yvette cảm thấy tay hắn còn mạnh mẽ hơn tay nàng rất nhiều. Nàng vốn đang siết tay, nhưng lúc này, hắn nắm tay nàng lại, giống như nàng đang ôm lấy bàn tay hắn vậy. Cảm giác này và khi ở trong rừng, khi sống chung với con rồng hoàn toàn khác biệt. Lúc đó, nàng không hề biết hắn sẽ biến thành người, dù có ngủ trên cánh hắn, nàng cũng không có cảm giác gì đặc biệt. So với mấy ngày trước ngồi trên cánh tay hắn, cũng là một sự khác biệt. Lẽ ra, lúc đó họ nên thân mật hơn, nhưng lúc ấy đầu óc nàng chỉ toàn nghĩ đến những sóng gió, chẳng thể nghĩ gì khác. Nàng không biết có phải vì thế mà cảm thấy xấu hổ khi nhớ đến nụ hôn nhẹ trên trán ngày hôm qua. Khi nghĩ đến đó, Yvette cảm thấy trán mình lại nóng lên, những lời nàng định nói bỗng dưng quên sạch. Giác Ly nắm C-H-A-T-T-A-I nàng, đứng dậy, đưa cho nàng một chiếc áo khoác, rồi tiện tay lấy một chiếc ô che nắng. Lòng bàn tay của nàng mềm mại như đám bông, Giác Ly không nghĩ sẽ buông ra. Nhưng một tay giữ nàng lại để khoác áo choàng thực sự là một thử thách. Hắn thử vài lần, nhưng đều không thành công. Cuối cùng, Yvette đỏ mặt, cúi đầu, cắn môi, tự mình rút tay ra và chỉnh lại áo khoác. Giác Ly nhìn nàng, thấy đôi tay mềm mại không có sức lực lại rủ xuống, không khỏi cảm thấy cơ thể mình muốn làm theo cảm xúc, vô thức duỗi tay nắm lấy tay nàng lần nữa. Lòng bàn tay nàng không hề dãy rủa và miệng hắn khẽ cong lên, không thể kiềm chế nổi. Nhưng thế này, tay còn lại cầm ô lại hơi khó khăn. Yvette dịu dàng lên tiếng, khẽ nói, buổi sáng không quá nắng, ta không cần ô đâu. Giác Ly gật đầu, quyết định bỏ chiếc ô đi. Chúng ta không cần lên bom tàu trên hay đỉnh tàu, tìm một nơi ấm áp thôi. Dựa vào những trải nghiệm trước đó, Giác Ly thực sự dẫn Yvette đến một nơi ấm áp, thoải mái, tìm được một nơi thật sự tốt. Đó là một phần bom tàu nhỏ, với ba tầng sườn bao quanh. Hai bên có vách chắn, và từ trên xuống dưới nhìn ra cũng không ảnh hưởng đến việc quan sát biển cả. Con tàu lướt trên mặt biển, vẽ ra một vệt sóng trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt biển yên ả, chỉ có những gợn sóng nhẹ. Dọc theo sườn tàu, những chú cá heo biển đang đùa giỡn. Còn trên boong tàu, mọi người đang chỉ dẫn nhau di chuyển về phía bên sườn tàu. Tuy nhiên, cả hai người đều không chú ý đến những chú cá heo dễ thương kia. Giác Ly không yên lòng, hắn nắm tay Yvette nhưng không hề dừng lại. Ban đầu hắn chỉ nắm tay nàng, một lúc sau, ngón tay hắn bắt đầu vuốt ve đầu ngón tay Yvette, cảm giác mượt mà khiến hắn say mê. Cảm giác đó nhẹ nhàng lướt qua, hơi ngứa, Yvette vô thức nâng ngón tay lên để tránh. Cảm giác, con mồi, tránh đi khiến, thợ săn, càng thêm chú ý, Giác Ly theo bản năng duỗi dài ngón tay, tìm kiếm. Bàn tay hắn lớn hơn tay Yvette rất nhiều, nàng gần như không có chỗ để tránh, và ngay lập tức lại bị bắt vào lần nữa. Sự dễ dàng, thất bại, kích thích tính cách hiếu thắng của Yvette, nàng trốn tránh, xoay tròn ngón tay để tiếp tục né tránh. Cả hai đứng sóng vai trên boong tàu, ánh mắt như đang nhìn xa xăm ra biển rộng, nhưng sự chú ý lại hoàn toàn dồn vào trò chơi. Tay, giữa họ, Yvette cảm thấy thích thú. Giác Ly nhìn nàng với vẻ hài lòng, cũng vào vai trò của một người chơi. Trò chơi cuối cùng kết thúc khi Giác Ly ngừng truy đuổi và chỉ nhẹ nhàng nắm C-H-A-T-T-A-I nàng, như thể kết thúc một trận đấu. Hai người nhìn nhau, một chút ngượng ngùng thoáng qua, nhưng nhanh chóng tan biến. Yvette cười, nắm C-H-A-T-T-A-I Giác Ly và nói. Vương quốc Kinh tức khá yên bình. Người dân ở đó cũng mộc mạc, họ không thích xung đột, đa phần đều thẳng thắn và rõ ràng. Người sẽ thích nơi đó, an ninh rất tốt, điều kiện sống cũng ổn, trong thành phố có rất nhiều cửa hàng, sinh hoạt hàng ngày không gặp phải phiền toái. Trong thành không cho phép dùng vũ khí đánh nhau, những cuộc xích mích nhỏ đều được giải quyết bằng cách nói chuyện thẳng thắn. Nếu có ai chọc tức ngươi, đừng nói gì quá gay gắt, cũng không cần thực sự làm hại họ. Người có thể bảo họ, chúng ta sẽ giải quyết theo cách khác. Dọc đường sẽ có những tấm đá, chỉ cần một tấm đá là có thể giải quyết. Người chắc chắn sẽ thắng, yêu cầu đối phương thỏa thuận cùng ngươi, và họ sẽ phải trả tiền. Như vậy, họ vừa mất mặt lại vừa thua tiền. Đương nhiên, ta không bảo ngươi lúc nào cũng nhường nhịn. Yvette nghiêm túc nói, nếu có người uy hát, y, ế, pê mạng sống của ngươi, đừng ngần ngại phản kháng. Giác Ly nhẹ nhàng nắm tay nàng, đáp lại, được, nếu người không làm hại ta, ta sẽ không làm hại họ. Yvette cười tươi, giơ tay chào. Đúng rồi, Kinh Thức Vương Quốc có nhiều món ăn đặc sắc, ta chưa từng đến những nhà hàng ngoài vương cung, nhưng ngươi có thể thử nhiều nơi, ví dụ như. Yvette giới thiệu một số món ăn ngon, phần lớn là các món thịt, và Giác Ly ghi nhớ cẩn thận. Tiếp theo, Yvette còn chia sẻ một số tập tục văn hóa đặc trưng của Kinh Cức, như việc không nhìn chằm chằm vào tay phải của người lạ. Một lúc sau, con tàu đi dọc theo con đường ven biển, và dần dần, đất liền đã xuất hiện trước mắt. Lá cờ bay cao, báo hiệu rằng họ đã sắp đến điểm dừng. Yvette và Giác Ly đứng yên trên boong tàu, không nhúc nhích. Cho đến khi tiếng sáo vang lên dài, thuyền bồ câu trắng phát tín hiệu, và tiếng ồn ào từ bến tàu bắt đầu vọng đến. Một đám đông trên boong tàu bắt đầu di chuyển về phía bờ. Yvette từ từ buông tay Giác Ly, nhẹ nhàng nói, hãy bảo vệ bản thân, ta sẽ nhanh chóng tìm gặp ngươi. Lòng bàn tay từ từ rút ra, nhưng Giác Ly lập tức siết C, H, A, T, T, A, Y nàng, chỉ vào bờ, thể hiện một nụ hôn chia tay. Ta cũng muốn có một nụ hôn chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói, Yvette ngượng ngùng, khẽ hôn lên má hắn. Ngay lúc đó, Teresa không thể nhịn được nữa, bước ra từ khúc ngoặt và lên tiếng. Hơi muộn rồi, thanh âm của chị gái vang lên sau lưng, khiến Yvette vội vàng quay lại và hôn lên má Giác Ly lần nữa. Khi nàng rút tay ra và quay lưng đi, Teresa nhìn theo và cười mỉa mai. Cũng không tệ đâu. Yvette vội vàng kéo chị mình đi, chân chạy nhanh về bến tàu, tác giả có chuyện muốn nói, Teresa. Người cũng chẳng khác gì, đúng không? Thất Tịch vui vẻ, cách chương.